1364, Linh Nhi Tâm, rất đơn giản. Sáng sớm quang sáng xuyên thấu qua cửa sổ, từ từ rơi. U Du còn đang tí tách dưới đất, Bạch Hà thôn buổi sáng, thanh lương mà vắng vẻ. Trên giường, Lưu Húc ôm Linh Nhi, hai người đang ở tinh tế nói nhỏ. Linh Nhi cười dài nằm ở Lưu Húc trong lòng, nhất kiện màu đỏ cái yếm thắt ở gò đồng đảo trước. Thiếu nữ ngây ngô thối lui, Linh Nhi khỏe mắt, hiện lên một phu nhân mỹ thái. Cha, vừa vặn thoải mái á. Linh Nhi dán Lưu Húc ngực thang, ôn nhu nói. Khao y, nữ nhi à, nhớ kỹ, loại chuyện như vậy cùng ta nói cũng dễ làm thôi, ở trước mặt người khác, ngàn vạn lần chớ nói. Lưu Húc nói, hắn rất sợ nữ nhi này gì cũng không biết, khắp nơi tuyên dương. Linh Nhi minh bạch. Kỳ thực, Linh Nhi đã sớm biết. Linh Nhi tựa sát Lưu Húc, hạnh phúc vô cùng cười nói, Linh Nhi về sau, chính là cha người, khanh khách. Linh Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng nhất câu, một đạo hấp lực xuất hiện. Trên giường tạp nhạp trong quần áo, bay ra hai cái xưa cũ điếu truy. Linh Nhi cầm điếu truy, cẩn thận đem. Chơi. Bất quá, mụ mụ cư nhiên không nói cho ta, một nửa kia ở cha cái này, làm hại Linh Nhi lo lắng đã lâu. Linh Nhi có chút không cam lòng nói. Quay đầu, chuồn chuồn lướt nửa chơi hợt vậy ở Lưu Húc gò má bên trên hôn một cái, lại cười ngọt ngào. Diễm lệ gương mặt của, thấy Lưu Húc sinh lòng ý nghĩ thương xót. Linh Nhi tuy là thiên thật thiện lương, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều chuyện, đã sớm biết. Nàng đối với mình, cũng không chỉ là tiểu hài tử đối với Vu đại nhân không muốn xa rời. Ôm sát Linh Nhi, Lưu Húc tinh tế cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Lúc này, cái gì cũng không muốn làm. Chính mình đối với Vu Linh Nhi, cũng không chỉ là thân tình á. Phần này thiếu nữ tinh thuần, Lưu Húc luyến tiếp đi phá hư ôn tồn một lát. Lưu Húc cùng Linh Nhi quần áo nón nảy hoàn tất, đi ra ngoài, cùng Lâm Nguyệt Như hội hợp. Ba người thương lượng xong, hôm nay phải đi giải trừ cương thi độc căn nguyên. Kỳ thực, Lưu Húc tinh thần lực sớm đã đem tất cả tìm kiếm rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá, dường như có mấy người chơi vui hơn gì đó, cái này mới chậm rãi chịu dưới tính tình đi chơi vui. Cùng Hàn Y Di Tiên nói lời từ biệt phía sau, ba người theo phía sau thôn đường nhỏ, một đi thẳng về phía trước. Vòng qua vài tòa sơn lâm, cây cối dần dần rậm rì, địa thế cũng biến thành lẫn lộn đứng lên. Một cỗ âm xâm xâm khí tức, quấn vòng quanh mọi người. Lại phía trước là một ngôi mộ. Cương thi căn nguyên hẳn là thi ở phía trước. Lưu Húc chỉ vào phía trước nói. Lâm Nguyệt Như hướng trước mặt âm xâm xâm bãi tha ma quan sát vài lần, có vài phần sợ hãi. Nắm chặt bảo kiếm, nàng nói ra, hai anh, giao cho bản nữ hiệp. Linh Nhi thì là lôi kéo Lưu Húc tay, khéo léo theo Lưu Húc, không nói được một lời. Hai người có thực chất tính tiến triển phía sau, Linh Nhi đối với Lưu Húc càng thêm dính. Ba người đi về phía trước lấy, không có mấy bước, phía trước chuyển đến tuân rơi tiếng vang. Mười mấy dương nanh múa vút người. Rõ ràng cho thấy chúng cương thi độc. Nghe thấy được hơi thở của người sống, từng cái hướng phía Lưu Húc mấy người tràn tới. Bất quá so sánh với ở Bạch Hà thôn những cái này bị cuốn hút thôn dân, những người này càng quỷ dị hơn, càng thêm điên cuồng, đồng thời, cũng càng thêm địa khuyết thiếu người khí tức. Trên người bọn họ tản ra thối giữa mùi vị, toàn thân bẩn thỉu, tựa như từ trong bùn đất chui ra ngoài tựa như. Một hai người, thậm chí còn cụt tay cụt chân. Cương thi độc, không chỉ có đối với người sống có ảnh hưởng. Chính là người bị chết, tại loại này độc dưới ảnh hưởng, cũng có thể hành động. Lưu Húc giải thích. Lâm Nguyệt Như nhìn trước mặt từng cái xông tới cương thi, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, rút ra kiếm trong tay, phần phật một đạo kiếm khí vung ra, đồng thời quát lên, bẩn thỉu đồ đạc, đừng muốn tới gần bản tiểu thư. Kiếm quang lưu chuyển, Lâm Nguyệt Như thật nhanh xông tới, Lâm gia kiếm pháp bác đại tinh thâm, cái này mấy ngày kế tiếp, còn có Lưu Húc chỉ điểm. Lâm Nguyệt Như tu vi, cũng rất có tăng trưởng. Ở mười mấy cương thi trong lúc đó tới lui tự nhiên. Từng đạo kiếm khí tung hoành lấy, mỗi một kiếm đều có thể bức lui một gã cương thi. Mấy cái kết thúc, mười mấy cương thi đã bị Lâm Nguyệt Như dồn đến tuyệt cảnh. Bất quá, tình huống dường như không có lạc quan như vậy. Lâm Nguyệt Như cũng chỉ có thể đẩy lùi những thứ này cương thi, thế nhưng đám này không giết chết quái vật, vốn chính là người chết, làm sao giải quyết triệt để dừng lại một chút một lát, những thứ này ngã xuống đất cương thi, lại lần nữa bắt đi, chậm rãi hướng Lâm Nguyệt Như dựa. Lâm Nguyệt Như chỉ có thể lần nữa xuất kiếm đem bọn họ đẩy lùi. Nghĩa trang xa xa, lại có hơn 10 có đủ cương thi, đang chậm rãi tiếp cận. Lâm Nguyệt Như cao xinh đẹp tuyệt trần, cảm thấy có điểm cố hết sức. Quay đầu, nàng hướng Lưu Húc hô, Lưu đại ca, những thứ này cương thi muốn giải quyết như thế nào nhiều lắm. Lưu Húc không nói bĩu môi. Lỗ mãng xông lên, hiện tại rốt cuộc biết khó xử đi. Lưu Húc cười nói ra, Nguyệt Như, cái này kỳ thực rất đơn giản. Miễn là đem hai chân của bọn hắn chém đứt. Không phải tiểu vô pháp hành động sao? Lâm Nguyệt Như mặt cười trắng bệnh, run run một cái, nói, sẽ không có biện pháp tốt hơn rồi sao? Ngân kiếm trên không trung quơ, Lâm Nguyệt Như chậm rãi đãng xuất một kiếm. Một đạo bàng bạc linh khí từ trên lưới kiếm cắt ra, xôn xao một cái, đem hơn 10 danh cương thi đánh bay. Lâm Nguyệt Như lui về phía sau vài cái bước nhanh, thối lui đến Lưu Húc bên người. Thở hổn hển, Lâm Nguyệt Như thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Xa xa tụ tập mà đến cương thi càng ngày càng nhiều, từ từ đạt tới 100 danh bộ dạng. Lâm Nguyệt Như khẩn trương nhìn mảnh này bãi tha ma, nói, lẽ nào, thật muốn chém đứt chân của bọn họ. Linh Nhi hé miệng cười nói, Nguyệt Như tỷ tỷ, cha là pha trò ngươi chơi đâu giải quyết những thứ này cương thi, kỳ thực rất đơn giản. Rất đơn giản. Lâm Nguyệt Như kinh ngạc hỏi. Đúng a, quá đơn giản. Vanh sát thành cặn bã, hoặc là loại trừ độc tố, hoặc là trực tiếp giải quyết khởi nguồn, các loại, phương pháp lý hồi lắm. Cho nên nói, Nguyệt Như a, ngươi còn muốn lịch làm a. Lưu Húc một bộ thâm trầm giọng nói rằng. Thân xuất thủ, Lưu Húc hướng xa xa nhẹ nhàng điểm một cái.